Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 978, tin tức. Góc truyện audio.com. Bởi vì tốc độ tăng lên của ba người bọn họ thực sự đã đủ nhanh. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy chưa đủ? Mẹ nó, hấp thụ, đột phá, Diệt tức giận hét lên. Cắn nuốt một lượng lớn tinh thể năng lượng. Bắt đầu khoanh chân ngồi chê y mặt đất. Dùng toàn lực tấn cổ vương trung kỳ. Ám và chiến liếc nhìn nhau. Rồi cũng nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào ngồi dưới đất. Bắt đầu dùng toàn lực đột phá. Ám, chiến, Diệt tiếp tục chạy nước rút. Cố gắng cải thiện, đứng ở một bên cạnh ám đế. Chiến đế và Diệt đế cũng bị sốc trước tin tức do Lục mang đến. Các cường giả của hiện thế phát triển nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ sau 3 ngày ở thế giới hắc ám, bên ngoài đã 30 năm rồi sao? Hay là thiên hạ đã thăng lên đế triều rồi? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong lòng Tam Cực Thiên Vương của Điện Thiên Thần đời thứ nhất. Lục mỉm cười với ba vị tiền bối và giải thích cẩn thận những gì đã xảy ra trên y thế giới những ngày qua. Tam Cực Thiên Vương của Điện Thiên Thần đời thứ nhất sau khi nghe xong, trong lòng càng thêm chấn động. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, nhanh đến mức vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Nửa tiếng sau, sau khi trời tối, linh khí của ám, chiến, Diệt đột nhiên dâng lên. Khí tức của ba người cũng đạt tới cấp bậc nhân vương hậu kỳ. Tiếp sau đó, Tứ Cực Thiên Vương thuộc thế hệ thứ hai của Điện Thiên Thần. Khí tức đều đạt đến nhân vương hậu kỳ. Bái biệt ám đế, ngầm đế, Diệt đế rồi hướng về phía thế giới lao đi. Khi Tiêu Hạo Thiên không có ở đó, Hắc đế đã ban hành một sắc lệnh để họ nhanh chóng trở về. Về phần bốn anh em họ trong lòng cũng đã kìm nén lửa giận. Tưởng chừng đã bị lãng quên. Lần này phải đánh bóng tên tuổi của bọn họ mới được. Điều mà hiện thể không biết là chê y thực tế. Chiến đội thế giới ngoại trừ Tiêu Hạo Thiên đi đến được bá hoàng đạo tuyệt thế ra thì nhóm đầu tiên đã phá vỡ con đường chân hoàng thiên kiêu. Thực sự là 6 người. Khổng Minh Hiên. Không. Ám. Chiến. Lục, Diệt, chính là 6 người bọn họ. Mà 6 người này, trong cõi U Minh, gần như cùng một lúc, đều đạt tới sức chiến đấu nhân vương hậu kỳ. Chê y thực tế, theo đạo chân hoàng của Hắc Đế nói, thực ra là đường lối của thế giới được kế thừa từ phía sau. Nói cách khác, thực tế chiến đội thế giới chỉ có một số kẻ kiêu ngạo vô song. Cách chương.